Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 330, hắn là vuốt mông ngựa đến giọt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi hữu ý vô ý ở giữa đem quan hệ cho xa lánh chút, quả nhiên, trọng điểm tới bát vương đệ rất khẩn trương ngươi. Vâng, khúc đàn nhi cũng không lập dị, thản nhiên thừa nhận. Nhị vương gia có chuyện xin nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Cái kia bản vương liền không dài dòng, tin tưởng bát vương phi bao nhiêu cũng nên ngờ tới bản vương lần này tới mục đích. Cái gì mục đích? Khúc đàn nhi giả bộ hồ đồ, nhất định muốn hắn đem lời cho nói được rõ ràng. Bản vương muốn ngươi thuyết phục bát vương để hiệp trợ ta. Chấm, nhị vương gia thật sự là nói giỡn. Thiếp thân coi như khuyên, ngươi cảm thấy vương gia liền sẽ nghe sao? Bản vương nghe nói, chỉ cần là ngươi lời nói, bát vương đệ từ trước tới giờ không sẽ cự tuyệt. Ha ha, nhị vương gia biết rõ sự tình cũng thật nhiều. Như thế nào, cái này một vấn đề nhỏ, không giúp đồ vật ngươi cũng có thể cầm trở về. Mặc Liên Thành ưa thích làm cái gì, nàng khúc đàn nhi là sẽ không can thiệp. Liên quan tới cái này một điểm, nàng là rất có nguyên tắc. Tuy nhiên Mặc Liên Thành không chỉ một lần nói, chỉ cần là nàng mở miệng sự tình đều sẽ làm theo. Tại sao không giúp, thiếp thân tuy là một giới nữ lưu cũng sẽ không ngốc đến tùy ý cầm phu quân sùng tín đi tiêu xài, đi tổn thương tâm hắn. Lại nói, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Nhị vương gia cũng là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa người, liền không cần ép buộc. Huống chi, phu quân nói qua thái tử ai làm không phải giống nhau. Đều là họ Mặc, thiên hạ, vẫn là Mặc độc chiếm thiên hạ. Có gì phải tranh, khúc đàn nhi nhàn nhạt nói ra, không nóng không vội, vô cùng có vương phi phong phạm. Dù sao, hoàng đế cái này một vị trí, lại thế nào vòng, cũng sẽ không đến phiên hắn nhị vương gia ai. Bát vương đệ lại có trí tuệ như thế, bản vương thật sự là hổ thẹn. Hôm nay Mặc Cơ Viêm, vậy mà tốt tính cũng có tính nhẫn nại. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, hôm nay lại là không đùa. Khúc đàn nhi khẽ mỉm cười, ngược lại không có lại nói cái gì. Mặc Cơ Viêm ly khai thì, ngược lại là dừng bước lại hỏi một câu. Bản vương có một điểm ngược lại là rất ngạc nhiên, làm sao gả cho bát vương đệ, ngươi liền cùng thái tử đoạn liên hệ. Hay là bát vương đệ cho ngươi cái gì chỗ tốt, để ngươi đem căn quên đi. Căn, thiếp thân một mực nhận thức có phu quân tại địa phương liền là nữ nhân căn. Câu trả lời này, nhị vương gia có thể hài lòng. Hài lòng, phi thường hài lòng, ha ha, có người là bồi phu nhân lại gãy binh, thật sự là quá có ý tứ. Mặc Cơ Viêm cười lớn rời đi, tiếng cười kia, nghe có chút nhìn có chút hả hê. Hôm nay, hắn cũng không phải không có thu hoạch, chỉ ít cũng biết rõ, khúc đàn nhi tạm thời sẽ không uy hiếp được bản thân. Hắn đến trước đó lo lắng, cũng bất quá là nàng, hay là thái tử một quân cờ, đó cũng là biến số. Khúc đàn nhi thấy nhị vương gia rời đi, cũng buông lòng một hơi. Cái này xã giao sự tình thật sự là khảo nghiệm một người tế bào não. Nàng lại nhìn một chút vẫn như cũ bày ở chỗ cũ có giá trị không nhỏ đồ vật cười cười. Chủ tử, những này muốn đưa về nhị vương phủ sao? Sao lại muốn đưa, đưa đi ra đồ vật ngươi không thu, há không phải xem thường nhân gia, đúng hay không? Ha ha, lại nói, chúng ta ra tiểu kim khố cũng là thời điểm đi phong phú một chút. Nhìn xem, nàng nhiều thay Mặc Liên Thành người kia suy nghĩ. Vừa nghĩ tới Mặc Liên Thành, khúc đàn nhi liền hỏi. Kính tâm, vương gia ở đâu? Vương gia trở về tại thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng thập tứ vương gia cùng một chỗ, ta đi vòng vòng, thật nhàm chán. Thuận tiện hỏi hỏi hắn có thể hay không xuất phủ một chuyến. Khúc đàn nhi trực tiếp đi xương viện, vừa đạp đến thư phòng cửa ra vào, liền nghe đến, trong phòng truyền ra Mặc Tĩnh Hiên âm thanh. Cách chương,